không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 43, Edit, công tử Tuyết. Chu Hảo không muốn rời khỏi cúc hoa vừa ướt vừa nóng, lại đưa quy đầu để ở miệng huyệt đi vào trong. Lâm Di hơi lưu luyến mà buông tay ra côn TH. T, phập, mà vọt vào lấp đầy hoa huy. T, cảm giác thành thịt bị đè ép mút vào quá thoải mái, bên này lưng hông của Chu Hạo vừa bất chấp mà nhún lên, bên kia cho một chiêu mạnh. Lâm Di vừa thoải mái vừa xấu hổ, cúc hoa không ngừng giật giật bị đâm vào rút ra nức nở ngồi xuống không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể yếu ớt như nước nằm trong lòng Chu Hạo. Cuối cùng ngã xuống, vốn Chu Hạo không quản vật phẩm rơi ra của boss, lập tức ôm lấy Lâm Di đi về phòng ngủ. Trên đường đi làm một mạch, Lâm Di đang ôm cổ Chu Hạo thật chặt, hai chân quấn ở trên lưng anh, sợ mình sẽ bị đâm ngã xuống. 44, thích bị làm như vậy sao, hừ. Chu Hạo đứng ở bên giường ôm mông Lâm Di, lực rút ra đâm vào mạnh của côn TH. T cứng rắn chưa đâm đến trong chỗ sâu, chiến sĩ dũng mãnh phá vỡ thành thịt lầy lội không chịu nổi làm đến độ sâu không thể tưởng tượng nổi. Lâm Di đang khép hờ đôi mắt ôm Chu Hạo rất chặt bị đâm đến nước mắt cũng chảy xuôi theo khóe mắt xuống. Anh có một loại ảo giác bị côn TH, T làm tận đến bụng, sợ hãi nhanh chóng cầu xin về phía người đang đâm anh. Ừm, chậm một chút, ừm, sắp hỏng, Chu Hạo nhìn vẻ mặt mất hồn của người trong ngực bị làm đến mức nói buông thả, phấn khích mà dùng sức tách hai bờ mông của anh ra, cây gậy lớn trong háng lại tiến vào làm, cả cây đều không ngừng cắm vào rút ra. Sắp hỏng cái gì, phía dưới sắp hỏng. Ngoài miệng Lâm Di cũng ngâm nga bị cắm hỏng, cúc hoa lại run lên một cái mà mút cự vật chen vào, mỗi khi côn TH. T rút ra bên ngoài, thành thịt cũng không ngừng kẹp chặt giữ lại, dường như rất sợ côn TH. T đi ra ngoài thì không trở về nữa. Vậy không được giữ, Chu Hạo rút dương VT ra đặt người vòng lên cổ của mình đặt lên giường. 45, hà, Lâm Di đang hưởng thụ cảm giác làm tình vui sướng, đột nhiên phát hiện ngọn nguồn vui sướng đạt được không thấy, không khỏi nghi ngờ mở mắt ra nhìn về phía Chu Hạo đứng ở mép giường. Gương mặt Chu Hạo bí hiểm, áo sơ mi may thủ công trên người lại vừa đã bị anh tiếp tục cắn đến nhăn nheo, quần tây chỉ kéo ra khóa kéo côn TH. T to dài lộ thẳng đứng ở bên ngoài chìa về phía mặt của anh. Mặt của Lâm Di, rào, một cái thì thoáng đỏ đột ngột. Cái phản ứng đáng yêu này làm cho trong lòng Chu Hạo có chút mềm mại, anh dùng tay vuốt ngang côn TH. T, hỏi, sẽ cho em cơ hội nói một lần, đến cùng muốn hay không muốn ai làm. Tai Lâm Di hồng hồng cúi đầu không nhìn anh, trong miệng nhỏ giọng nói. Muốn, cách chương,